Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504. Long trời lở đất, tại dòng dã 59 ngày ngủ say về sau. Mặc Lâm rốt cục mở ra cặp mắt của mình. Ta đây là, ngủ bao lâu? Mở ra chính mình miệng rộng đánh cái hà hơi. Mặc Lâm nhìn xem chung quanh vân già vụ nhiễu bộ dáng. Chỉ trên không trung, chung quanh đều là mây. Mang theo một tia nghi hoặc, cúi đầu xem xét, chính mình lại phiêu trên không trung. Rất rõ ràng, Mặc Lâm cũng không có ý thức được thân thể của mình phát sinh bao nhiêu biến hóa. Cũng không có bao lâu, sắp 2 tháng mà thôi. Một cái nhả rãnh âm thanh tại Mặc Lâm trong đầu quanh quẩn. Đối với cái này thanh âm quen thuộc, Mặc Lâm khá là kinh hỉ. Dù sao chung quanh không có gì nguy hiểm, thân thể cũng không có xảy ra vấn đề gì, liền trực tiếp chìm vào tinh thần không gian bên trong. Hai vị thế nhưng là rất lâu không có. Thảo, đây là cái gì tình huống? Mặc Lâm bản còn dự định cùng hai cái hồi lâu chưa nói lão gia hỏa đánh cái chào hỏi. Nhưng là vừa chìm vào tinh thần của mình không gian, tiên thiên chi khí kia 9 cái không biết còn có thể hay không xưng là hồn hoàn vòng thiếu chút nữa. Không đem Mặc Lâm cái cằm cho chấn kinh. Sau đó, đôi mắt nhỏ cong lên. Một lần nữa bị soát một lần nước sơn phi công lại sợ Mặc Lâm một lần. Có ai có thể cùng ta giải thích một chút 2 tháng này phát sinh cái gì sao? Mặc Lâm ngốc trệ lấy quay đầu nhìn về hướng một rắn một trùng. Ngươi ngủ được cũng là thật là chết. Thân thể phát sinh biến hóa lớn như vậy lại còn không tự biết. Bất quá, ngủ một giấc liền có thể lấy được long trời lở đất đột phá. Ngươi tiểu tử này vận khí thật sự là thật tốt. Thôn Thiên Thái thản mãng nhả rãnh nói. Vận khí tốt. Muốn hay không các ngươi hai cái này lão gia hỏa tiếp nhận một chút thần lực trùng kích a. Đừng nhìn ta không thành thần. Điều động một chút ứng long thần lực và tu la thần lực cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, tại nhắc tới thời điểm, Mặc Lâm đột nhiên phát giác, trong cơ thể mình tu la thần lực hạ xuống đến một cái cực thấp điểm. Dường như thời khắc đều muốn hoàn toàn biến mất đồng dạng. Có thể tinh tế cảm thụ một chút, cái này còn sót lại một tia tu la thần lực lại tương đương ổn định. Không có bị những lực lượng khác chỗ bài xích hoặc bị thôn phệ. Cho nên đây chính là phi công xuất hiện biến hóa nguyên nhân sao? Mặc Lâm nhìn về hướng hiện tại. Hai màu đen trắng là chủ phi công nói. Mặc Lâm thức tỉnh phi công cùng hắn người nhà khác biệt. Nguyên nhân chính là nó là từ tu la ma kiếm cùng mình một cái linh hồn dung hợp sau sinh ra. Trời sinh liền chịu tu la thần lực ảnh hưởng. Hiện tại Mặc Lâm trong cơ thể tu la thần lực chỉ còn một tia. Phi công tự nhiên cũng sẽ không giống phía trước như thế. Bất luận cái gì năng lượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Thần lực cũng không ngoại lệ. Mặc Lâm rất nhanh liền chú ý tới trong thân thể mình nhiều đi ra một cỗ khác thần lực. Cảm thụ được trong cơ thể tinh khiết lại không thuộc tính thần lực. Nhìn xem đã có vòng thứ 9 tiên thiên chi khí. Mặc Lâm tự nhủ. Hẳn là, đây là thần minh linh, hiệu quả. Thần minh linh. Nhất nhân chi hạ bên trong vô căn sinh tuyệt kỹ. Căn cứ Lục Cẩn miêu tả, thần minh linh là đem hết thảy dựa vào khí cấu thành kỹ thuật phá hư cũng để bọn chúng hồi phục tại nguyên bản trạng thái. Nhưng thần minh linh chân thực công dụng là trải vuốt khí, đem bị người khác chỉnh lý thành đủ loại hình thù kỳ quái khí trải vuốt thành nguyên bản bộ dáng. Trên thực tế là trải vuốt mà không phải phá hư, thậm chí còn có khả năng có độ hóa tác dụng. Cái này kỹ năng là vô căn sinh trời sinh năng lực. Cũng không có sư phụ giáo thụ. Chính là bởi vì vô căn sinh là tự học thành tài. Thậm chí ngay cả hắn người này lai lịch cụ thể đều không có. Mặc Lâm mới có thể tại chính mình cái thứ nhất ngoại quải đến từ nhất nhân chi hạ sau phòng. Đoán thần minh linh cùng cái khác bát kỳ kỹ là đồng dạng. Có thể coi là thứ 9 bát kỳ kỹ. Bát kỳ kỹ có 9 cái thật là bình thường sự tình. Sẽ ở chính mình ngưng tụ ra một cái nào đó hồn hoàn thời điểm trở thành chính mình hồn kỹ. Hiện tại chính là chiếu chứng một điểm này. Mặc Lâm hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê cuối cùng ký ức. Trong cơ thể của mình bị long thần lực xông đến thất linh bát lạc. hồn lực cùng thần lực hướng đi đều hỗn loạn đến như bị vò thành một cục sợi bông đồng dạng. Nhao nhao, làm điều ngang ngược. Đem Mặc Lâm kinh mạch đều hướng gãy không biết bao nhiêu căn. Sau đó, Mặc Lâm linh hồn cùng tinh thần liền đều chịu đến trước nay chưa từng có phá hư cùng chấn động. Cả người đều lâm vào trong giấc ngủ say. Bây giờ, Mặc Lâm toàn thân hồn lực cùng thần lực không chỉ là khôi phục như lúc ban đầu đi vận hành. Phía trước bởi vì tu luyện rất nhiều hỗn tạp công pháp mà sinh ra khác biệt hồn lực cũng bị thần. Minh Linh trải vuốt thành không thuộc tính hồn lực, cũng bị một lần nữa quán trú đến ba cái võ hồn bên trong. Làm ba cái võ hồn sinh ra một loại khác liên hệ, càng thêm dựa vào lẫn nhau. Chỉ bất quá, Mặc Lâm là càng ngày càng không có cách nào giải thích chính mình cái này hồn hoàn tình huống. Tinh tế đếm một chút tiên thiên chi khí trên 9 cái hồn hoàn kim văn số lượng. Mỗi cái hồn hoàn đều có dòng dã 9 đạo đại kim văn cùng mặt khác cùng với phương hướng ngược nam. Đạo tiểu kim văn, tổng cộng 14 đạo kim văn. Hắn kim quang cơ hồ che giấu hắn bản sắc. Nhìn xem cùng 9 đạo vòng vàng không có gì lớn khác biệt. Nếu là dựa theo đấu la thế giới trước mắt pháp tắc tới nói. Một đạo kim văn màu đỏ hồn hoàn đại biểu 200.000 năm niên hạn hồn hoàn. Kia Mặc Lâm cái này 9 cái hồn hoàn mỗi cái đều là 1.500.000 năm niên hạn. Nhưng cái này rõ ràng không đúng. Bởi vì 9 đạo kim văn trở lên chính là thành thần. Đấu la thế giới hồn hoàn liền sẽ biến thành thần hoàn. Không tồn tại thêm nữa thêm kim văn tình huống. Mặc Lâm vốn cho là mình tiên thiên chi khí tình huống đã đủ không đúng. Không nghĩ tới bị thần Minh Linh chỉnh một trận về sau phi công càng là không thích hợp. Nguyên bản Mặc Lâm phi công tổng cộng có 4 cái màu đen hồn hoàn. Hiện tại nhiều đi ra 2 cái. Đoán chừng là long thần thần lực mang đến. Cái này đích xác là chuyện tốt. Nhưng là bây giờ phi công bên trên 6 cái hồn hoàn mỗi một cái là màu đen. Tất cả đều là hơi mờ bộ dáng. Giống như 6 cái thủy tinh vòng đồng dạng. Mỗi một cái hồn hoàn bên trên đều có lục đạo màu máu hoa văn. Nhưng là như tinh tế quan sát về sau, liền sẽ phát hiện lục đạo huyết văn cũng không phải khắc vào phía trên, mà là tung bay ở mỗi cái hồn hoàn bên trên, giống như quấn ở phía trên dây lụa đồng dạng, biểu hiện lấy chính mình cái này võ hồn còn có một chút như vậy tu la thần thần lực. Tiên thiên chi khí cùng phi công đều tại thần Minh Linh kỹ năng này tự chủ phát động sau xuất. Hiện phiên thiên phúc địa đồng dạng biến hóa. Chỉ có ứng long võ hồn, sừng sững bất động. Vẫn là nhiều như vậy hồn hoàn. Nhan sắc cũng vẫn là có vẻ hơi thần kỳ cùng quỷ dị màu xám. Đoán chừng là ứng long võ hồn vĩ độ quá cao. Càng là có sáng thế thần cấp bậc tiềm lực cùng hỗn độn thuộc tính. Cho dù là thần Minh Linh cũng vô pháp ảnh hưởng. Trải vuốt, còn muốn ta giải thích thêm sao? Thôn Thiên Thái thản mãng nhìn xem đang tại trải nghiệm tự thân biến hóa Mặc Lâm nói. Không cần, phát sinh cái gì, nguyên nhân là cái gì, ta hiện tại đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng hai vị 100.000 năm hồn thú. Ta đây thân thể vẫn còn quá rêu rao. Trước hết lui, long đồng một lần nữa tỏa ra hào quang. Mặc Lâm bây giờ đối với thân thể của mình thế nhưng là có hứng thú nồng hậu. Lắc lư một cái đuôi của mình. Một loại cảm giác khác thường tràn vào trong lòng. Cam, thật là lạ a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.